Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều một. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư cũng không đang xoắn suýt cung lạc sự tình. Người có người duyên, phận, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu đả tọa tu luyện linh hồn. Đợi đến tu luyện đều, không khác mấy. Lại cho bồn hoa tưới tưới nước. Mặc dù những này bồn hoa vĩnh viễn không tạ, mãi mãi cũng là như vậy. Ninh Thư vẫn là muốn cho nó tưới nước. Lại nhìn một hồi sách, Ninh Thư nghĩ đến một ngày nào đó có thể đem cái này trên giá sách sách đều xem hết. Luôn có thể hỗn cái đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác xưng hào. Hệ thống không gian bên trong cũng không có thời gian trôi qua. Ninh Thư xem hết một quyển sách liền để xuống. Tại hệ thống hối đoái thương thành đổi tích, cốc đan, nước, dược phẩm cùng giải độc đan. Đợi đến tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong sau, Ninh Thư mới đối 2333 nói ra. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Tốt, Ninh Thư lập tức cảm giác một trận mê muội. Đợi đến linh hồn hòa thân thể dung hợp sau, thân thể tóc gáy đều dựng lên. Cơ bắp cứng ngắc. Trái tim phù phù phù, phù nhảy không ngừng, rất nguy hiểm. Ninh Thư trong nháy mắt mở ra, không có kịp xem xét hoàn cảnh chung quanh. Liền thấy một con đại lão hổ hướng nàng nhào tới, trên thân mang theo động vật, tàn bạo khí tức. Ninh Thư cầm trong tay cầm đồ vật đâm vào lão hổ con mắt. Cỗ thân thể này, cũng phi thường linh mẫn. Một thanh màu đen kiếm chuẩn xác chui vào lão hổ con mắt. Ninh Thư dùng sức đem kiếm nhất truyền, cực nóng máu tươi phun tung, tóe ra, lão hổ gào thét một tiếng, toàn thân co quắp liền chết. Đợi đến lão hổ chết rồi, Ninh Thư ngồi sập xuống đất thở, tra xét hoàn cảnh, chung quanh, đây là một cái mở thạch ốc, mình đang bị nhốt tại một cái lồng, sắt bên trong, lồng sắt bên trong liền tự mình cùng một con hổ. Hiển nhiên là có người để cho mình cùng con cọp này chém giết. Thạch cửa mở ra, một người mặc màu đen nam nhân đi đến. Ninh Thư nhìn về phía hắn, nhìn thấy trên đầu của hắn búi tóc. Biết nhiệm vụ lần này là cổ đại bối. Cảnh, nam nhân khí thế trên người băng lãnh. Trên mặt có một đạo xuyên qua toàn bộ. Bộ mặt vết sẹo, để hắn nhìn rất âm lãnh hắc ám. Lần này không sai. So với lần trước thời gian muốn ngắn, nam nhân mở miệng, nói ra, thanh âm của hắn có chút khàn giọng, lại rất băng lãnh, nghe hắn nói, luôn có loại rắn tê tê tê nôn lưỡi rắn cảm giác, để cho người ta phi thường không thoải mái. Nhìn thấy người này thời điểm, cỗ, thân thể này trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ lại sợ cảm xúc. Ninh Thư này lại không có tiếp nhận kịch bản, nói chỉ là một tiếng là... Gần nhất phải tăng tốc huấn luyện. Chủ tử có một cái nhiệm vụ muốn giao cho người. Nam nhân còn nói thêm. Phải. Nam nhân nhìn thoáng qua Ninh Thư, thanh âm kiên định mà lại âm tàn, nói ra, nhớ kỹ, người hiệu trung chính là Tam Điện Hạ. Chủ tử quyết định sinh tử của chúng ta, chúng ta cần phải làm là để chủ tử hạ mệnh lệnh sau. Dù là dùng tính mạng của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Chấm chấm, đây là tẩy não a. Ninh Thư còn không có phản ứng tới, liền thốt ra đáp, phải. Nam nhân như thế mới hài lòng gật gật đầu, liền nghỉ ngơi một hồi, đợi sẽ còn có mới khảo thí. Nói xong xoay người rời đi. Ninh Thư dứt khoát bên trên bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi 11 là cái không tên không họ cô nhi. Gọi 11 là bởi vì mặt trên còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 danh hiệu. Người nơi này đều không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Cái này giấu ở thâm sơn căn cứ liền là đương kim Tam Điện Hạ bồi dưỡng tử sĩ địa phương, mà nguyên chủ chính là một cái tử sĩ. Từ ký sự đến nay ngay ở chỗ này vượt qua, nơi này huấn luyện rất tàn khốc. Mỗi người đều là từ núi thây biển máu bò ra tới. Luyện thành một thân bản sự chuẩn bị tùy thời vì Tam Điện Hạ người chủ. Tử này khẳng khái chịu chết. 11 đối cuộc sống như vậy không có bài xích. Nàng bản thân liền là một đứa cô nhi. mưa dầm thấm đất đều là cuộc sống như vậy. Phương thức sống của nàng chính là như vậy. 11 nhiệm vụ lần này kỳ thật rất đơn giản. Chính là đi bảo hộ một cái gọi thượng quan tình nhu nữ tử. Cái này thượng quan tình nhu là tam điện hạ thích nữ tử. Thượng quan tình nhu là lễ bộ thượng thư nữ nhi. Ngày thường mỹ lệ đáng yêu. Thẳng thắn không làm. Bộ cùng tiểu thư khuê các rất không giống. Kỳ thật cái này thượng quan tình nhu là xuyên qua. Biết nhảy cưỡi ngựa múa. Còn có chính là hát cái gì, ngươi là ta nhỏ nha quả táo nhỏ. Làm sao yêu ngươi, đều chê ít. Những này có một phong cách riêng ca khúc vũ đạo, rất hấp dẫn. Người ta, trước hết nhất chú ý tới thượng quan tình nhu tam điện hạ. Tam điện hạ đối cái này đặc biệt nữ tử rất có hảo cảm. Thượng quan tình nhu vốn cũng không phải là người cổ đại, nam nữ đại phòng cái gì đều không để trong lòng. Cùng tam điện hạ quen thuộc sau, thượng quan tình nhu còn thường xuyên đến hoàng tử phủ đi. La cà, hai người thường xuyên đi du sơn ngoạn thủy cái gì. Cũng là tình lữ, rất nhanh thượng quan tình nhu hấp dẫn hoàng tử khác chú ý. Tam điện hạ biết, đoạt đích chi tranh vô cùng nguy hiểm. Tìm cái nữ tử sĩ đi bảo hộ thượng quan tình nhu, thượng quan tình nhu cùng những hoàng tử này đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Xem. Như loại kia hữu nghị trở lên người yêu chưa đầy trạng thái. Chính là trong cung tiểu hoàng tử đều yêu cùng với nàng chơi. Những này tiểu hoàng tử ở vào chính mê niên kỷ. Thượng quan tình nhu luôn luôn có hiếm lạ tốt đồ chơi. Tam điện hạ là thật thích tìm thượng quan tình nhu. Hắn yêu cầu thượng quan tình nhu toàn thân tâm thuộc về mình. Muốn hoàn toàn chiếm hữu. Nhưng là thượng quan tình nhu nhưng là bây giờ người tới. Thế nhưng là có độc, lập tư tưởng, tiên tiến tư tưởng ngươi, làm sao có thể chịu được bá đạo như, vậy không có tự do yêu cầu, nàng cũng có mình vòng xã giao cùng bằng hữu. Thượng quan tình nhu vốn đang đối cái này chi lan ngọc thụ, cao quý vô song, nam nhân có hảo cảm hơn, nhưng là bá đạo như vậy để nàng chịu không được. Cuối, cùng thượng quan tình nhu cùng ngũ hoàng tử thành thân. Hai người ân ái dị thường. Ngũ hoàng tử vì thượng quan tình nhu không có nạp thiếp, mà tam hoàng tử nhìn xem hai người này dáng vẻ hạnh phúc, cười lạnh, càng phát ra nhằm vào ngũ hoàng tử. Đối thượng quan tình nhu ra tay cũng không có khách khí, mỗi lần đều muốn thương tổn đến thượng quan tình nhu thời điểm, thượng quan tình nhu đều sẽ bị người cứu đi. Gặp dữ hóa lành, tam hoàng tử liền muốn hủy thượng quan tình nhu. Ta yêu ngươi, ngươi liền muốn yêu ta. Ngươi không yêu ta, ta chơi chết ngươi. Đã ta không lấy được ta sẽ phá hủy ngươi. Sau đó ôm thi thể của ngươi quấn sao sao miên cũng là không có người. Nào, tại trận này đoạt đích đấu tranh bên trong, tam hoàng tử bị thua. Ngũ hoàng tử leo lên hoàng vị, thượng quan tình nhu thành hoàng hậu. Nhưng là trong hậu cung vẫn không có một cái phi tử. Tam hoàng tử cuối cùng bị ngũ hoàng tử cưu giết. Từ đây hoàng thượng cùng hoàng hậu hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên chủ tâm nguyện, không để chủ tử của mình chết. 11 làm sao đều không nghĩ ra. Chủ tử mình đối thượng quan tình nhu tốt. Như vậy, muốn cái gì cho cái gì. Điều kiện duy nhất chính là để thượng quan tình nhu có thể đối chủ tử trung trinh. Thượng quan tình nhu cùng cái khác hoàng tử rất thân cận. Ngoài miệng lại nói là bằng hữu. Dù sao 11 chính là cảm thấy mình chủ tử tốt như vậy. Còn nói ta chủ tử. Người này không biết yêu. Chỉ hiểu cướp đoạt. Ninh Thư hô thở ra một hơi. Nhìn xem. Đây mới là trung bộc. Khi còn sống vì chủ tử của mình xuất sinh nhập tử. Chết về sau còn dâng ra linh hồn đến cứu chủ tử của mình. Cái này tẩy não được nhiều thành công a. Ninh Thư không biết 11 có phải là đối tam hoàng tử có tình cảm còn đơn thuần trung thành. Bất quá nhiệm vụ này, hố cha, nàng chỉ là một cái tử sĩ, còn có thể chi phối đến những đại nhân vật này ở giữa tranh đấu. Một cái vương triều thay đổi, nàng tại tam hoàng tử trước mặt không nói gì quyền lợi. Nàng chỉ cần tam hoàng tử hạ mệnh lệnh. Sau đó dẫn theo kiếm xông về phía trước. Hết chương.